Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Làm người không thể quá đoạn đức. Kia là một đời đại đế trái tim, là ngày xưa yêu đế tọa hóa trước lưu lại vô tận lực lượng. Nếu là có thể đạt được, rất có thể tái tạo liền một vị yêu đế, một vị đại đế lưu lại lực lượng. Đây quả thực quá mức khủng bố. Nếu không phải đại đế khi còn sống đem quả tim này luyện hóa, chỉ dựa vào ba động là đủ xóa bỏ tất cả mọi người ở đây. Không được, như thế trọng bảo chính là tại yêu đế lưu cho yêu tộc hậu nhân. Các người những này nhân tộc còn không rút đi, liền không sợ tại yêu tộc đại năng giết đến tận cửa đi sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người đang thán phục, cũng có đại yêu đang gào thét. Đây là ngày xưa yêu đế tọa hóa trước lưu cho yêu tộc hậu nhân nội tình. Bây giờ lại bị một đám người tộc cường giả vây quanh. Bọn họ nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ ra tay với yêu đế chi tâm. Quả nhiên, sau một khắc, yêu đế chi tâm tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng thẳng đến một phương nào hướng nhanh chóng bỏ chạy, ngăn lại, đem viên này yêu đế chi tâm mang về thánh địa. Hạo Nguyệt thần thể sơ thành, nếu là đạt được viên này yêu đế chi tâm, nhất định có thể trưởng thành là đại thành thần vương thể. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt quả tim này. Ngoặc kép chấm chấm, ở đây tam đại đỉnh cấp thế lực đồng thời xuất thủ. Hiệu lệnh môn hạ đệ tử xuất thủ cướp đoạt trái tim kia. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thần quang lấp lóe không thôi. Tất cả mọi người quay chung quanh viên kia yêu đế chi tâm bắt đầu thảm liệt vô cùng tranh đoạt. Các màu tia sáng xen lẫn, pháp khí va chạm, thỉnh thoảng có đệ tử thụ thương, máu me tung tóe từ không trung rơi xuống, nhưng càng nhiều người lại là đằng không mà lên, ý đồ đem trái tim kia cản lại. Tất cả mọi người xuất thủ, vô luận là tam đại đỉnh cấp thế lực hay là còn lại tông môn, thậm chí không thiếu con mắt xích hồng nho nhỏ tán tu, đều ý đồ ngăn lại yêu đế chi tâm. Một vị yêu đế lưu lại lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, từ đây bình bộ mây xanh, thậm chí thành vương thành thánh. Tại như thế hấp dẫn cực lớn dưới, cơ hồ không ai có thể cầm giữ ở. Yêu đế chi tâm không ngừng bị lít nhít chặn đường lưới chặn đường phong tỏa. Nhưng yêu đế chi tâm phi độn tốc độ cực nhanh. Ở đây tu sĩ bao qua giao quang thánh địa cùng Khương gia, cơ gia tu sĩ đều không ai có thể ngăn lại, làm nhiều cũng chỉ là đem yêu đế chi tâm ép chuyển đổi phương hướng. Nhưng cái này cũng đầy đủ, bởi vì giao quang thánh địa, Khương gia cũng cơ gia ba vị lĩnh đội trưởng lão lúc này cũng chạy tới. Tốc độ của bọn hắn không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Trong lúc nhất thời mặc dù còn bắt không được yêu đế chi tâm, nhưng cũng đã đem hắn bước tại một cái có hạn trong không gian. Đồng thời cái kia có hạn không gian còn đang không ngừng thu nhỏ, hẳn là không được bao lâu liền có thể đem yêu đế chi tâm nhiếp trụ. Mà yêu đế chi tâm mặc dù rất bất phàm, nhưng tựa hồ lại không có trước đó cái chủng loại kia khủng bố ba động. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết, cái này yêu đế chi tâm nếu là yêu đế lưu cho hậu nhân đồ vật, tự nhiên không có lực sát thương gì. Lúc trước khủng bố ba động cũng vẻn vẹn chỉ là vạn năm tuế nguyệt để dành đến uy thế, bộc phát ra một chút dư ba mà thôi. Cái này yêu đế chi tâm tuyệt đại bộ phận lực lượng khẳng định đều bị phong bế. Bởi vậy cái này yêu đế chi tâm nhất thời chỉ có thể không ngừng né tránh. Giao quang thánh địa trung niên tu sĩ cùng Khương gia lão giả, cơ gia lão ẩu nhất thời không đoạn giao tay. Bọn họ một bên muốn thu lấy yêu đế chi tâm, còn vừa muốn đánh gãy quấy nhiễu người khác thu lấy. Thế cục nhất thời có chút giằng co xuống tới. Ai, tiểu hữu ngươi còn chưa đi à? Xem ra đạo gia ta cùng tiểu hữu quả nhiên hữu duyên. Tiểu Hữu, không biết ngươi lại nhặt được cái gì hung vật, đến, giao cho đạo gia giúp ngươi độ hóa nó. Lâm Phong cùng Diệp Phàm không có tham dự yêu đế chi tâm tranh đoạt, chỉ là đứng tại chỗ quan chiến. Bỗng nhiên một người mặc cũ nát đạo bào mập mạp đi tới, trên mặt mang theo nụ cười bỉ ổi, hồng quang đầy mặt, tựa hồ tại cái này yêu đế chi mộ bên trong có đại thu hoạch. Đạo sĩ béo, tại sao lại là ngươi? Ngươi đều lừa bịp đi ta hai cái thông linh bảo khí, cái này ta nói cái gì cũng không thể cho ngươi. Diệp Phàm tựa hồ mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên cái gì bảo bối giống như nhét vào trong ngực, nói cái gì cũng không cho đạo sĩ béo nhìn. Đạo sĩ béo này dĩ nhiên chính là Đoạn Đức. Đoạn Đức nghe xong Diệp Phàm, lập tức cười càng vui vẻ hơn, miệng đều không khép lại được. Ai, lời ấy sai rồi. Chính là bởi vì lúc trước cùng Tiểu Hữu kết thiện duyên, cho nên lần này bần đạo mới cố ý đến đây giúp Tiểu Hữu hóa giải ách nạn a. Đến, cái gì tốt đông, khụ khụ, cái gì hung vật, giao cho đạo gia ta đi. Đạo sĩ béo nói qua, chính mình cũng tin, vô lượng thiên tôn, thông linh bảo vật mang đến quá nhiều máu khó tai ương. Bần đạo không phải ham Tiểu Hữu bảo vật, mà là giúp Tiểu Hữu độ hóa kiếp nạn. Về phần tai nạn tai ương, liền tập trung ở bần đạo một người là được. Khoan hãy nói, Đoạn Đức thần sắc nghiêm túc nói ra một câu như vậy, phối hợp một thân đạo bào, thật là có chút cao nhân đắc đạo ý tứ. Nếu như khóe miệng chảy nước miếng có thể sát một chút liền càng có sức thuyết phục. Tại chỗ, Lâm Phong đều là ngây cả người, đã sớm biết Đoạn Đức vô sỉ, nhưng không ngờ tới Đoạn Đức lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Lâm Phong không thể khoanh tay đứng nhìn, vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhưng cái này Diệp Phàm lại là lộ ra một tia cười xấu xa. Tốt a, tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy cái này kiện bảo vật hay là cho ngươi đi. Diệp Phàm một bên nói qua, một bên lắc đầu, tựa hồ vì chính mình lại muốn phun ra bảo vật mà đáng tiếc. Nhưng một bên Đoạn Đức, sớm đã tâm hoa nổ phóng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ây, cho ngươi. Diệp Phàm duỗi tay ra, lại là móc ra một khối phá thỏi đồng. Đạo sĩ béo khuôn mặt tươi cười lập tức liền ngưng kết đến trên mặt. Cái này, đây coi là bảo vật gì a? Đoạn Đức trực đạo suối quẩy, một khối phá thỏi đồng có thể tính là gì bảo vật? Tiểu hài tử này qua nhưng là không hiểu chuyện. Lời tuy như thế, Đoạn Đức vẫn là chuẩn bị đem phá thỏi đồng lấy tới cẩn thận nhìn một cái. Hắn hạn quá không lưu lông, liền xem như phế phẩm cũng phải nhìn kỹ một chút. Nhưng Lâm Phong không có cho hắn cơ hội này, tiến lên một bước ngăn tại Diệp Phàm trước người. Ta nhìn tiền bối tu vi cao thâm, sao không đi tranh đoạt yêu đế chi tâm? Mảnh này phá thỏi đồng có cái gì tốt nhìn? Lâm Phong tiến lên, rõ ràng cùng Diệp Phàm là đứng một khối. Đoạn Đức nhìn Lâm Phong một chút, máu như ngưng tương, lúc này biết Lâm Phong căn cơ tu vi không yếu, tuyệt đối là nào đó một đại tông môn dốc sức bồi dưỡng được thiên tài. Chỉ là không biết đến từ cái kia một tông môn. Đoạn Đức không có hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thấy Đoạn Đức không nói gì, Lâm Phong lại là tiến lên một bước. Hẳn là tiền bối là cố kỵ giao quang thánh địa cùng hai nhà đế tộc thế gia, không dám lên trước, chỉ dám khi dễ ta cái này 13 tuổi đáng thương tiểu đệ hay sao? Lời này vừa nói ra, Đoạn Đức lập tức đổi sắc mặt, lộ ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhóc con miệng còn hôi sữa, sao mà vô tri, chỉ là yêu đế chi tâm mà thôi. Bàn gia ta nếu là muốn, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, cái kia yêu đế chi tâm chính là bàn gia ta vật trong bàn tay. Đạo sĩ béo nói qua, còn cố ý đối yêu đế chi tâm vị trí ngoắc ngón tay. Sau một khắc, Lâm Phong trong đầu truyền đến tin tức. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Yêu đế chi mộ đánh dấu thành công, thu hoạch được ban thưởng. Yêu đế chi tâm, không trung, nguyên bản bị giao quang thánh địa. Khương gia, Cơ gia tam đại lĩnh đội trưởng lão vây quanh yêu đế chi tâm. Chợt bộc phát ra một trận uy thế, đem tất cả mọi người bước lui, lập tức hóa thành một cỗ huyền quang, hướng phía Lâm Phong, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm vị trí vọt tới. Đạo sĩ béo ngón tay cứng ngắc tại không trung, há to miệng nhìn xem yêu đế chi tâm hướng phía chính mình sở tại phương hướng bay tới. Trên mặt cũng lộ ra không thể tin biểu lộ. Chính là Diệp Phàm đều bị đạo sĩ béo tay này cấp chấn trụ. Ông trời của ta, mập mạp này nguyên lai thật đúng là cái khó lường cao thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.